Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 888, không có biện pháp. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, tớ không nghe, cậu nói cái gì tớ cũng sẽ không nghe. Hai tay Cao Tiểu Tình che lỗ tai của mình, trong nháy mắt cả người giống như nữ chính trong phim Quỳnh Dao cúi người. Dùng sức lắc đầu của mình, tiểu thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn cô, một hồi lâu sau, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nhìn máy vi tính xách tay của mình nói. Cậu không nghe thì thôi, vậy tớ tiếp tục chơi trò chơi. Không được, cậu giải thích cho tớ. Cao Tiểu Tình vừa thấy tiểu thỏ không để ý tới cô, vì vậy dứt khoát ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt tiểu thỏ. Duỗi tay che kín màn ảnh máy vi tính của tiểu thỏ. Hét lên với cô, mau nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Chính là chuyện trận đấu diễn thuyết lần trước đó. Tiểu thỏ vẻ mặt bất đắc dĩ nói cô ấy buông tay ra. Bởi vì tớ cầm hạng ba, cho nên vì cảm tạ cậu ấy, liền nói mời cậu ấy ăn cơm. Kết quả cậu ấy không muốn đi ra ngoài trường ăn, nhất định ăn trong canteen trường học. Tớ có biện pháp nào đâu. Vậy cậu mời cậu ta ăn một bữa là được rồi. Vì sao còn ngày ngày mời? Cao Tiểu Tình vẻ mặt không tin nhìn cô hỏi. Tiêu chuẩn là hơn 200, nhưng là một bữa cơm của lớp trưởng cậu ấy chỉ là mười mấy đồng. Không có biện pháp, tớ phải mời cậu ấy 20 bữa. Tiểu thỏ thở dài một hơi. Chao ôi, vốn là chuyện có thể giải quyết một lần, nhất định phải kéo lâu như thế. 20 bữa, Cao Tiểu Tình trợn to mắt nhìn tiểu thỏ nói. Vậy chẳng phải cả một tháng cậu đều phải cùng nhau ăn cơm trưa với lớp trưởng ư, chao ôi. Tớ đây cũng là không có biện pháp nha. Tiểu thỏ tiếp tục thở dài. Cao Tiểu Tình và người ký túc xá các cô, ánh mắt liền bắt đầu di chuyển ở trên người tiểu thỏ. Sẽ không phải là, lớp trưởng thích cậu chứ? Lúc tiểu thỏ bị các cô nhìn đến không được tự nhiên. Cao Tiểu Tình tê nhiên đè thấp giọng nói ở bên tai cô. Nếu không, vì sao cậu ấy nguyện ý ngày ngày ăn cơm với cậu chứ? Không thể nào, tiểu thỏ vẻ mặt không thể tin được nhìn Cao Tiểu Tình nói. Mỗi ngày lúc lớp trưởng cùng nhau ăn cơm với tớ đều mặt không chút thay đổi. Đến lời nói cũng không nói mấy câu. Hơn nữa cậu ấy ăn xong liền trực tiếp trở về ký túc xá. Cậu xác định biểu hiện này nhìn giống như là thích tớ. Cách chương.